Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609. Chương 609: Lưỡng bại câu thương. Bách Lý Thanh Phong có luyện thần cảnh giới đạt cơ sở, đối với khí tức cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, lại thêm hắn tu luyện thông huyền thuật, đối với nhìn rõ khí tức bên trên còn có thường nhân không cách nào so sánh ưu thế. Tại hắn cảm ứng bên trong, cái kia hai cỗ khí tức như mặt trời ban trưa, hừng ngực huy hoàng không nói, ở một bên thế mà còn có ba cỗ đồng dạng cường đại lực lượng chiếm cứ. Chỉ là cái này ba cỗ lực lượng tại cái kia hai cỗ giống như mặt trời giữa trưa khí tức trước mặt yếu một đoạn, thật giống như liệt nhật cùng quần tinh. Mặt trời chói chang trên không, quần tinh ẩn nấp, tại có liệt nhật thời kỳ, có thể cùng liệt nhật quang mang tranh nhau phát sáng chỉ có khác một vầng mặt trời chói chang. Chòm sao lóng lánh, có thể tại liệt nhật trước mặt vẫn không đáng giá nhắc tới. T. Cái này năm đạo lực lượng đều cường hoành đến cực điểm. Hoành áp đương thời, sợ không phải trong truyền thuyết chí cường giả. Bách Lý Thanh Phong xa xa cảm ứng, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bất quá trong đầu hắn quan tại chí cường người suy đoán tiếp tục một lát, đã bị hắn trực tiếp bác bỏ. Năm đạo khí tức đều là chí cường giả. Nói đùa cái gì? Toàn bộ Đông Thần Châu sinh động chí cường giả giống như liền 5-6 cái a. Chẳng lẽ lại Cực Quang Đế Quốc ở trong liền có 5 vị chí cường giả? Theo hắn biết, Cực Quang Đế chủ người này cực kỳ bá đạo, cho dù đối mặt chí cường giả, đều chỉ cấp cho đối phương hai lựa chọn, hoặc là thần phục, tu hành đại đế kiếm thuật, hoặc là liền trực tiếp khu trục thậm chí chém giết, bình khởi bình tọa. Không tồn tại, lại liên tưởng đến cái kia ba cỗ khí tức, đơn thuần cường độ tựa hồ so với mình toàn lực bộc phát thiên ma giải thể thuật thời còn yếu như. Vậy một chút, cấp 9, bất quá hẳn không phải là phổ thông cấp 9. Hắn lúc trước liền từng có phỏng đoán, Bạch Ngân thân thể cái gọi là cấp 9 vô địch sau cần phải còn có tốt mấy cảnh giới. Cái gì cấp 9 đại viên mãn? Nửa bước chí cường, chuẩn chí cường, kém chí cường loại hình. Cái kia ba cỗ tương đối yếu hơn nửa phần hẳn là những này cấp độ. Mà cái kia hai cái như mặt trời ban trưa khí tức, liền là chân chính chí cường. Một loại cường đại đến để người run rẩy cảnh giới. Bách Lý Thanh Phong đoán chừng, nếu để hắn tham gia trận đại chiến này, hắn trừ lấy thiên ma giải thể thuật thiêu đốt sở hữu vạn năng tế bào có thể thoáng cùng cái kia hai cỗ hạo đáng huy hoàng kiếm thế so đấu một phen bên ngoài, thủ đoạn khác không có một chút tác dụng nào. Cái kia hai cỗ khí tức, trong đó một cỗ 89/10 chính là tọa trấn tại Thiên Khuyết Sơn chiến trường Cực Quang Đế chủ, cũng không biết một cỗ khác là ai. Ta rất muốn đi xem một chút, nhưng ta chung quy là một cái chưa bước vào chí cường cảnh giới cấp 9 võ giả. Mặc dù luyện được Bạch Ngân thân thể, khách quan với phổ thông cấp 9 mạnh lên một chút, có thể cách chân chính chí cường giả nhóm kém quá xa, cấp độ này cường giả giao phong một khi đem ta cuốn vào đi, sợ là cửu tử nhất sinh, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Hiếu kỳ cũng phải có cái hạn độ. Bách Lý Thanh Phong được phụ thân của vì chính mình, người nhà, bằng hữu phụ trách, mắt thấy địa quật người không chỉ bị hắn khu rời Hy Á Vương quốc, càng là chạy tới Cực Quang Đế quốc trận tuyến. Hy Á Vương quốc nguy cơ được xưng tụng giải trừ. Lập tức hắn không dừng lại thêm, thân hình lóe lên, bước ra rời đi. Hắn được tại lúc đến trên đường hào hào thanh lý một cái, nhìn có cái gì cá lọt lưới, lấy bảo đảm Hy Á Vương quốc thật không sẽ gặp phải địa quật người uy hiếp. Cực Quang Đế sao sao trong doanh tâm địa mang từng nhánh bộ đội tinh nhuệ mang theo mang tiên tiến vũ khí. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết hướng Bạch Tượng Long, Đinh Nhất Kiếm hai người đánh tới. những bộ đội tinh nhuệ này cứ việc chỉ là lấy 18 người vì một tiểu tổ. Có thể mỗi tiểu tổ tổ trưởng đều có vô song cảnh tu vi. Lại số lượng đông đảo, khoảng chừng thập nhị chi tiểu đội, ba cái phối hợp phản bội Triệu Kiếm Thánh, Bạch Tượng Long, Đinh Nhất Kiếm Kim Xích Hồng vây giết trên thân có tổn thương Đinh Nhất Kiếm. Khác 9 cái thì vây quét lấy Bạch Tượng Long, 9 cái đội ngũ, 162 người, dù là có vô song cảnh cường giả dẫn dắt, như cho Bạch Tượng Long đầy đủ không gian cùng thời gian, diệt sát bọn họ dễ như trở bàn tay. Có thể cái này 162 người không chỉ tinh với chiến trận, còn tu thành đại đế kiếm thuật. Tại đại đế kiếm thuật tăng phúc dưới, mỗi một đội ngũ đều có thể bộc phát ra có thể so với đỉnh phong chúa tể chiến lực. Cái này cũng chưa tính, trọng yếu nhất chính là 9 người này chiến đội cũng không cùng Bạch Tượng Long chính diện giao phong, mà là một trận chiến tức lui, du tẩu xung quanh, phòng ngừa không cho Bạch Tượng Long phá vây sau khi, để đại lượng binh sĩ không sợ chết tiến đến tiêu hao hắn thể lực. Dựa vào loại chiến thuật này, Bạch Tượng Long cứ việc có chí cường giả vô địch vĩ lực, diệt sát binh sĩ hàng trăm hàng ngàn, 9 cái tiểu đội cũng là đánh cho tàn phế 2 cái. Có thể vẫn giống như lâm vào vũng bùn vòng xoáy, đúng là vô pháp xung phong liều chết mà ra. Nhất là để hắn trong lòng cảm giác nặng nề chính là đang không ngừng tả hữu tập kích bên trong, chân khí của hắn đang không ngừng tiêu hao, đến bây giờ đã không đủ một nửa. Còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ kiệt lực mà chết. Giống, giống, giống, ầm ầm. Ngay tại Bạch Tượng Long cảm giác chính mình hôm nay có thể sẽ chết tại vạn quân vây giết lúc, kịch liệt oanh minh bạo tạc lập tức trên chiến trường vang vọng. Nguyên bản hàng ngàn hàng vạn đem đoàn bọn hắn đoàn vây ở trung ương binh sĩ nhóm tựa hồ nhận lấy ngoại lai lực lượng quấy nhiễu, trở nên một mảnh bạo động. Đợi đến một lát, hắn càng là nhìn thấy không ít hung ác, dữ tợn, tàn bạo, anh dũng không sợ, không sợ chết địa quật người điên cuồng xung phong liều chết lấy cực quang quân đội của đế quốc. Tồi khô lạp hủ giống như tan rã lấy cực quang đế quốc lực lượng thủ vệ. Địa quật người đánh tới. Một màn này để Bạch Tượng Long nao nao. Có thể một lát hắn lại cảm thấy một trận kỳ quái. Cực quang đế quốc không phải cùng huyết lang thành địa quật người đạt thành hiệp nghị rồi sao? Làm sao hiện tại? Trở mặt rồi. Nhất là nhìn những địa quật kia người từng cái phẫn nộ, cừu thị bộ dáng, trời mới biết cực quang đế quốc đến tột cùng đối với mấy cái này địa quật người làm cái gì người. Người oán trách sự tình, bất quá những này cũng không phải là hắn cần muốn cân nhắc. Không có những binh sĩ kia dây dưa, Bạch Tượng Long lập tức bắt lấy cơ hội, toàn thân trên dưới chân khí ầm vang bộc phát, kiếm quang gào thét, kiếm khí tung hoành. Xinh xinh xé rách hơn 100 mét không gian, ven đường một tiểu đội một vị vô song cảnh, ba vị chiến thần cấp, hai vị cấp chiến tướng tại chỗ chết thảm, liền mang theo càng có mười mấy vị binh sĩ bỏ mình. Một kiếm bộc phát, nghiễm nhiên đánh tan một tiểu đội. Hưu, kiếm quang bộc phát bên trong hắn thân kiếm hợp một, gào thét xông ra, sát na ở giữa thoát thân mà đi. Mà tại Bạch Tượng Long tự vây giết bên trong thoát thân mà đi thời khắc, cực quang đế chủ cùng Triệu Kiếm Thánh ở giữa chiến đấu cũng là đến gay cấn tình trạng. Hai người đồng thời đem tự thân lực lượng kích phát đến cực hạn, khí thế liên tiếp trèo thăng, cơ hồ đạt đến cấp thế giới cường giả có khả năng đạt tới cực hạn. Sau lưng bọn họ càng là diễn sinh ra vô số dị tượng, nhất là Triệu Kiếm Thánh. Khi hắn lấy bí thuật thúc đẩy sinh trưởng khiến tinh khí thần trèo thăng viên mãn lúc, ba cái sinh sôi không ngừng, vận chuyển một thể, tạo thành cùng loại với lĩnh vực giống như khủng bố sinh mệnh lực trường. Bình thường binh sĩ còn không tới kịp tới gần, liền bị cái kia cỗ đặc thù sinh mệnh lực trường áp bách đến chết. Nói một cách khác, lúc này hình thái hắn, nhân loại bình thường về số lượng đã không cách nào lại tạo thành uy hiếp đối với hắn. Chỉ có võ giả mới có thể khó khăn lắm đi đến bên cạnh hắn phát động công kích. Tụ thế, hai người đây là đang tụ thế rằng co, chỉ chờ đối phương lộ ra sơ hở sát na, liền đem bộc phát ra một đòn sấm vang chớp giật, đem chém giết tại chỗ. Nguyên bản cực quang đế chủ đối với cái này loại tụ thế rằng co có mạo xưng phần nắm chắc. Dù sao triệu tứ mấy người thân hãm bọn họ cực quang đế quốc trong cạm bẫy. Bốn phương tám hướng thuộc về hắn nhóm cực quang đế quốc cường giả nhiều vô số kể. Có thể khi hai người khí thế chân chính nhảy lên tới cực hạn lúc, nơi xa không ngừng truyền đến biến hóa lại là để cực quang đế chủ vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Gầm rú, giết chóc, bạo tạc, oanh minh, không ngừng ở bên tai quanh quẩn, đồng thời cách hắn nhóm càng ngày càng gần. Cuối cùng, tại trọn vẹn qua mấy phút lúc, một thân ảnh tại mấy vị nhỏ thống lĩnh, 10 cái dũng sĩ thủ vệ dưới, ngang nhiên giết đến cực quang đế chủ ngàn mét bên ngoài. Chính là huyết lang thành nhân vật số 2 đỉnh phong thống lĩnh Tinh Trảo. Khi vị này thống lĩnh nhìn thấy khí thế nhảy lên tới đỉnh phong cùng triệu tứ rằng co cực quang đế chủ lúc, con mắt lập tức đỏ lên. Là hắn, là hắn, chính là hắn, chính là người này, hại ta huyết lang thành, đem ta huyết lang thành chiến sĩ nhóm lừa gạt đến tận đây. Để ta huyết lang thành nỗ lực to lớn như vậy hy sinh. Nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu. Tinh Trảo bên cạnh thân nhỏ thống lĩnh, dũng sĩ nhóm đồng thời đi theo giống giận, giết, giết cái này nhân loại. Tinh Trảo trong tay chiến đao một chỉ, lập tức mở ra hai chân, bộc phát ra lực lượng toàn thân, thẳng hướng cực quang đế chủ khởi xướng công kích. Giống, giống, giống, không chỉ là hắn, còn lại nhỏ thống lĩnh, dũng sĩ cùng nơi xa những đang kia giết chóc phổ thông binh sĩ địa quật người. Nghe được Tinh Trảo gầm thét, cũng là dồn dập gầm thét, càn quét căm giận ngút trời, hướng cực quang đế chủ xung phong liều chết mà đi. Chỉ một lát sau, tại cái kia hỗn loạn trong dòng người, những này địa quật người nhóm thế mà đã hợp thành một chi chừng hơn 1000 người đội ngũ. Đồng thời chi đội ngũ này còn đang không ngừng mở rộng. Đoán chừng chờ vọt tới cực quang đế chủ bên người, nhân số sợ là sẽ phải vượt qua 3000. 3000 lấp đầy lửa giận, anh dũng không sợ, hung hãn không sợ chết, mọi người đồng tâm hiệp lực địa quật người, dù là cực quang đế chủ cũng nhịn không được dùng mình một cái. Mà liền tại cực quang đế chủ sinh ra hàn ý trong lòng, khí thế hơi biến sát na, triệu tứ đột nhiên một tiếng gầm điên cuồng, nguyên vốn đã thay ngén đến đỉnh phong kiếm thế toàn diện bộc phát. Vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt xen lẫn chân khí tự kiếm thế kia ở trong cuồn cuộn mà đến. Tinh chuẩn đến cực điểm chém ở cực quang đế chủ khí thế biến hóa khớp nối điểm lên. Chôn vùi chi kiếm, một kiếm tuyệt cổ kim, tại triệu tứ kiếm thế áp chế xuống. Cực quang đế chủ không thể không triệt để bộc phát, mang theo 18 thần trụ chi lực, hạo đáng huy hoàng kiếm quang giống như một đạo chặt đứt quá khứ tương lai lạch trời. Cùng cái kia đạo lấp đầy chôn vùi khí tức kiếm thế đụng vào nhau. Cái này, tuyệt đối là có thể xưng Đông Thần Châu 10 năm đến mạnh nhất quyết đấu. Bành, kiếm quang cùng kiếm quang va chạm, đem phạm vi bên trên trong phạm vi trăm thước không khí toàn bộ xé nát, tựa như phấn toái chân không. Tại vỡ nát không khí sau một giây sau, hừng hực cuồng bạo kiếm khí bạo tán ra, lấy diệt tuyệt vạn vật lăng lệ, điên cuồng bắn về phía bốn phương tám hướng, phạm vi 300 mét, sinh linh diệt tuyệt, va chạm kịch liệt bên trong. Đại đế kiếm thuật chắp tay trước ngực, 8 thần trụ hình thành kiếm trận ầm vang băng liệt. Kiếm quang bắn ra bốn phía, phốc phốc, mà tại cái kia băng liệt đại đế kiếm thuật trung ương, thuộc về tất cả mọi người lực lượng hạch tâm cực quang đế chủ tựa như vẫn lạc thương khung lưu tinh. Bay ngược mà ra, máu vẩy trời cao, thụ đại đế kiếm thuật băng diệt phản phệ. 18 thần trụ khoảng chừng 12 người tại chỗ thổ huyết. Sắc mặt tái mét, trong đó 4 người, thất khiếu chảy máu, chết thảm tại chỗ. Đế chủ, bảo hộ đế chủ, cho dù gặp trọng thương như thế, có thể còn lại 14 người vẫn lấy tốc độ nhanh nhất đem cực quang đế chủ bảo vệ trung ương. Cực quang đế chủ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đồng dạng miệng phun máu tươi phi thân nhanh lùi lại Triệu Tứ. Trong mắt tràn đầy lãnh khốc nghiêm nghị, không cần phải để ý đến ta, giết Triệu Tứ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.